Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, Kinh Hãi, ngươi là cố ý. Cố Vân Viễn đứng ở gió tuyết đầy trời bên trong, áo trắng mực phát bị gió thổi lên, tùy tiện lật dương, nhưng mà, hắn vẫn như cũ biểu lộ bình tĩnh, khóe, miệng thậm chí còn ngậm lấy mỉm cười. Liền phảng phất không phải đứng ở giá lạnh gian nan vất vả bên trong, mà là đứng ở hồi xuân đại địa nở rộ bách hoa bên trong. Một cái siêu thoát bỗng nhiên ánh mắt, một cái lơ đãng cười liền cho người ta một loại không cách nào hình dung mỹ cảm, tựa hồ khám phá tất cả, siêu nhiên tại tất cả. Cho dù là Bách Lý Minh Xuyên giờ khắc này đều không tự giác dừng bước, rõ ràng Cố Vân Viễn cách hắn cũng không xa xôi. Thế nhưng là, Bách Lý Minh Xuyên nhưng trong lòng có loại khoảng cách cảm giác, không chỉ là không gian khoảng cách, càng là thời gian khoảng cách, liền phảng phất Cố Vân Viễn xa cuối chân trời, tại phía xa thời gian nơi xa, mong muốn mà không thể thành. Hắn mỗi lần bị huyết lệ phản phệ liền sẽ bị hàn khí tra tấn, chỉ có thể dựa vào Cố Vân Viễn trích hỏa hóa giải. Một đóa trích hỏa có thể bảo hắn 10 ngày, mà Cố Vân Viễn 10 ngày gặp hắn một lần. Mấy tháng nay, hắn đã vô số lần nghi hỏi qua rồi Cố Vân Viễn đến cùng là ai. Nhưng là, Cố Vân Viễn một chữ đều không có tiết lộ cho hắn. Mặc dù Bách Lý Minh Xuyên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là, trong lòng của hắn đầu vô cùng rõ ràng, hắn là sợ Cố Vân Viễn. Hắn vô cùng rõ ràng chân chính siêu nhiên người cái kia cũng là tuyệt đối người vô tình. Gió tuyết lớn hơn, làm cho người đều thấy không rõ lắm phía trước bóng người. Cố Vân Viễn thân ảnh dần dần bị dìm ngập tại trong gió tuyết. Bách Lý Minh Xuyên cấp bách, vội vàng bước nhanh đi về phía trước. Phải biết, 10 ngày kỳ hạn đã đến, Cố Vân Viễn sẽ không lại cho hắn trích hỏa. Hắn liền phải thừa nhận thấu xương lạnh tra tấn. Mặc dù Cố Vân Viễn lấy trích hỏa cứu hắn, hắn cũng phải thừa nhận một trận băng cùng hỏa cùng tồn tại với nhau tra tấn. Nhưng là, cái này tra tấn chỉ là một hồi, mà huyết lệ phản phệ có thể khiến cho cả người hắn đều bị băng phong. Những ngày này đến, huyết lệ phản phệ đã càng ngày càng lợi hại, phong tuyết càng lúc càng nhiều. Bách Lý Minh Xuyên không chỉ có không nhìn thấy Cố Vân Viễn, thậm chí ngay cả đường đều không thấy được. Hắn đi được nhanh hơn, thanh tịnh trong hai tròng mắt lộ ra một tia liền chính hắn đều không có phát giác, vô phương ứng đối, giống như một tìm không đến người hài tử. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến Cố Vân Viễn thanh âm, người cấp bách. Bách Lý Minh Xuyên lập tức ngừng bước, xoay người nhìn, chỉ thấy Cố Vân Viễn liền đứng ở hắn phía sau không đến 5 bước khoảng cách chỗ. Nhìn xem hắn, nhàn nhạt mà cười, Bách Lý Minh Xuyên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhếch miệng, cười khinh miệt lên, cấp bách, ngươi còn mắt nào nhìn thấy bản hoàng tử cấp bách? Bản hoàng tử nhìn ngươi là mới cấp bách rồi a. Cố Vân Viễn như cũ cười yếu ớt, cũng không biện giải. Bách Lý Minh Xuyên chờ giây lát mới nói, hỏa âu. Cố Vân Viễn nói, ngươi không chịu nổi. Bách Lý Minh Xuyên hỏi ngược lại, đã có thể không ăn cái này đau khổ, bản hoàng tử vì sao còn phải ăn? Bớt nói nhiều lời, hỏa âu. Cố Vân Viễn ha ha nở nụ cười, là cái đạo lý. Hắn vươn tay ra, trong lòng bàn tay hướng lên trên, rất nhanh liền lăng không nắm ra một đóa hỏa diễm. Tay hắn đẹp mắt cực, thon dài ôn nhuận, tiết cốt rõ ràng, tại ánh lửa phụ trợ dưới lộ ra tôn quý yêu nhã. Bách Lý Minh Xuyên lập tức vươn tay ra, Cố Vân Viễn đem cái này hỏa diễm giao cho trong lòng bàn tay hắn bên trong. Hỏa diễm chỉ ở Bách Lý Minh Xuyên trong lòng bàn tay dừng lại chốc lát, rất nhanh liền tán thành một áng lửa rơi vào. Bách Lý Minh Xuyên trong lòng bàn tay liền biến mất không thấy. Phảng phất bị hấp thu, Bách Lý Minh Xuyên không nhúc nhích, như cũ nhìn mình chằm chằm trong lòng bàn tay nhìn, thẳng đến trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hỏa diễm ấn ký. Hắn mới yên tâm khép lại tay. Cố Vân Viễn một mực tại bên cạnh vừa nhìn, hắn cười nói, ngươi sợ chết? Bách Lý Minh Xuyên giống như là bị vạch trần tâm tư, lập tức phủ nhận, trò cười, bản hoàng tử. Bách Lý Minh Xuyên chính muốn giải thích, gặp Cố Vân Viễn khóe miệng ý cười, hắn liền ngừng. Hắn kỳ thật giải thích qua một lần, Cố Vân Viễn nói cho hắn biết được huyết lệ đại giới liền là chết. Hắn nói qua bản thân bây giờ mệnh là nhạt được, đến hôm nay mỗi một ngày cũng là sống lâu. Hắn không sợ. Bách Lý Minh Xuyên không thích Cố Vân Viễn cặp kia có thể xuyên thấu lòng người con mắt. Hắn xoay người sang chỗ khác, mới tiếp tục trả lời, là bản hoàng tử sợ chết, tại không có đem nên đòi nợ đòi lại trước đó, bản hoàng tử đặc biệt sợ chết. Bách Lý Minh Xuyên vừa nói, đột nhiên liền phá lên cười. Hắn quay người nhìn về phía Cố Vân Viễn con mắt, hỏi, Trục Vân cung chủ cái kia lão bà còn sợ chết? Thiên hạ cũng chỉ có ngươi Cố Vân Viễn không sợ chết à? Cố Vân Viễn hình như có chút ngoài ý muốn, hắn đang muốn trả lời Bách Lý Minh Xuyên rồi lại hỏi, Bát Quái Lâm đại hỏa là ngươi kiệt tác à? Thuận lợi như vậy bắt được Lăng gia chủ, bản hoàng tử có phải hay không nên cảm ơn ngươi? Đâu, sớm tại cô Phi Yến uy hiếp truyền trước khi đến, Trục Vân cung chủ liền bị Bát Quái Lâm truyền đến tin tức cho khiếp sợ đến. Trục Vân cung chủ đúng là phóng hỏa, nhưng là phóng hỏa mục tiêu cũng không phải là vì đốt Hắc Xâm Lâm, mà là phải dẫn dắt rời đi Tiền Đa Đa bọn họ, không để cho bọn họ tới gần Bát Quái Lâm trung tâm, mà giao nhân ở nơi này trong lửa đánh bậy đánh bạ bắt Lăng gia chủ. Nhưng là Trục Vân cung chủ không nghĩ tới nàng tựu khiến người thả một cái lửa nhỏ, toàn bộ Bát Quái Lâm liền đều đốt cháy, liền Trục Vân cung đều lập tức bị thiêu hủy. Trục Vân cung nguyên nhân chính này hoài nghi Bát Quái Lâm có khác nàng không biết được bí mật, vì phòng ngừa cô Phi Yến bọn họ phát hiện dị dạng mà khiến giao nhân đi hủy đi Trục Vân cung bên trong thi thể. Nhưng mà trước đây không lâu, giao nhân đến bẩm cô Phi Yến bọn họ trước một bước phát hiện dị thường, đã trễ thế như vậy, Trục Vân cung chủ còn xuống Bắc Hải, sợ là không yên lòng, muốn đích thân trở về một chuyến. Nghe Bách Lý Minh Xuyên suy đoán, Cố Vân Viễn cũng không lớn bao nhiêu phản ứng, hắn tựa hồ đã sớm liệu đến Bách Lý Minh Xuyên sẽ hoài nghi. Bách Lý Minh Xuyên gặp Cố Vân Viễn vẫn như cũ như vậy đạm nhiên, hắn nhíu mày, mười điểm không hiểu, nhưng là, rất nhanh, hắn liền thể hồ quán đỉnh. Hắn nói, ngươi không phải tại giúp bản hoàng tử, ngươi là cố ý. Cố Vân Viễn phóng hỏa là mượn cơ hội thả, hơn nữa cố ý lộ ra sơ hở, không chỉ có để cho Trục Vân cung chủ sinh nghi, càng làm cho cô Phi Yến bọn họ sinh nghi. Bách Lý Minh Xuyên vô ý thức lui về sau một bước, hắn tự xưng là lòng dạ sâu, thế nhưng là tại Cố Vân Viễn trước mặt, hắn tất cả thủ đoạn bất quá cũng là trò đùa thôi. Rất nhanh, Bách Lý Minh Xuyên liền kịp phản ứng, người mục tiêu cũng không phải Trục Vân cung chủ, người đến cùng muốn làm gì? Cố Vân Viễn cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, hắn vẫn là cười, yếu ớt, hỏi, người vẫn là phải chờ bọn họ đến. Cái này, bọn họ, tất nhiên là cô Phi Yến bọn họ. Bách Lý Minh Xuyên lạnh lùng nhìn xem Cố Vân Viễn, sau nửa ngày mới nhắc nhở, ngươi đã đáp ứng bản hoàng tử, không cùng bản hoàng tử cướp người. hắn không thể không hoài nghi. Cố Vân Viễn mục tiêu là cô Phi Yến cùng quân cửu thần. Hơn nữa, sau lưng của hắn còn có một cái dấu cực sâu âm mưu. Cố Vân Viễn chưa kịp trả lời, Bách Lý Minh Xuyên liền lại nói, cùng cái này, thiên sát địa sát có quan hệ. Lúc này, gió tuyết đã không có lớn như vậy, Cố Vân Viễn cũng không nóng nảy. Trả lời Bách Lý Minh Xuyên, hắn quay đầu nhìn về cách đó không xa kết giới chỗ. Nhìn lại, nhắc nhở, ngươi không quay lại đi. Hắc Giao Binh muốn nổi lên lòng, nghi ngờ. Bách Lý Minh Xuyên lập tức động thủ muốn bắt Cố Vân Viễn tay. Nào biết được, Cố Vân Viễn thân ảnh hơi biến hóa, liền lập tức rơi vào đi xa. Bách Lý Minh Xuyên híp mắt, rất muốn đuổi theo, nhưng là, hắn vẫn là nhịn được. Hắn là cần, phải trở về, hắn đương nhiên muốn tiếp tục chờ cô Phi Yến bọn họ đến. Hắn liệu, định các nàng nhất định sẽ tới. Chỉ là thời gian nhanh chậm thôi. Bách Lý Minh Xuyên rất nhanh liền quay người, hướng kết giới chỗ đi đến. Lúc này, hắn càng ngóng trông Trục Vân Cung Chủ trở về. Hy vọng Trục Vân Cung Chủ có thể tại trong Bát Quái Lâm phát hiện thứ gì. Chỉ tiếc, Trục Vân Cung Chủ còn chưa tới Bát Quái Lâm trung tâm. Cô Phi Yến bọn họ trước hết đã tới. Hết chương.